Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 660, Thánh Bá Chi Tranh. Gánh nước một chiến, tại Diệp Phàm vượt qua thiên kiếp, tâm tính buông lỏng nhất thời điểm, có cái thế chí tôn cường thế xuất thủ, hai đạo chí cường pháp tắc đặt song song, đem Diệp Phàm đứng thẳng tinh không sinh sinh chấn vỡ, trở thành bột mịn. Có người muốn trảm tiên thiên thánh thể đạo thai, để cả đời công quả rơi vào trong bụi bặm. Xoẹt, nguy hiểm nhất trước mắt, Diệp Phàm kéo lấy mệt mỏi thương thế hóa thành tiên quang, lướt ngang nửa mảnh tinh không, tránh thoát khỏi tất sát nhất kích, mà hắn nguyên bản ở tại cái chỗ kia triệt để tiêu diệt. Lỗ đen liên miên, sau đó hỗn độn nổ tung. Ba, nhưng mà còn không có đợi Diệp Phàm buông lỏng một hơi, một cái phảng phất dung luyện một vùng vũ trụ bàn tay to lớn đánh xuống. Chân chính đánh trúng hắn, để cơ thể kịch chấn, chia năm xẻ bảy. Đây hết thảy đều ở xuất thủ nhân vật trong dự liệu. Lúc trước chỉ là đánh nghi binh, bây giờ mới là tuyệt sát. Vượt qua thiên kiếp, đã để Diệp Phàm chiến lực tổn hao nhiều, nguyên thần tàn phá, không còn đỉnh phong, mà bây giờ động thủ cướp giết, có thể nói cắm ở mấu chốt nhất thời gian đốt, sinh tử treo ở một đường ở giữa. Bá thể, Diệp Phàm đang gầm thét, trong lòng có của hắn hận cũng có giận, thân thể của hắn vỡ nát, bạch cốt hiển lộ, thần huyết vẩy ra, ở trong nó còn có một cái mặt trời nhỏ chìm nổi. Đó là chưa triệt để luyện hóa đạo quả, chu sát tiên thiên thánh thể đạo thai, đoạt hắn tạo hóa, có thể siêu việt cực hạn, sống ra một đời. Chư vị còn chờ cái gì? Bá thể tổ tinh thượng có hống khiếu tiếng truyền ra, chấn động đại vũ trụ, để cửu thiên thập địa bên trong các cường giả động dung. Riêng phần mình ánh mắt lấp lóe, không thể không nói, đây là một cái khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Diệp Phàm ngưng tụ toàn bộ thiên kiếp tạo hóa, có lẽ thực sự có thể cho đế quân cường giả một chút linh cơ. Nhìn thấy con đường phía trước, ầm ầm, có người động tâm. Giờ khắc này không chỉ là một vị chí tôn xuất thủ. Tại sâu trong vũ trụ có mấy đạo to lớn chùm sáng bộc phát, quét ngang mà đến, đánh ra đại đạo chấn động, những nơi đi qua tinh thần như bụi trần. Ở dưới đạo ba là như vậy nhỏ bé, có lẽ là trong lòng có kiêng kỵ, không có chân chính hạ tử thủ, chỉ là nhằm vào cái kia một cái thiên kiếp đạo quả. Nhưng mà kết quả như vậy cũng là Diệp Phàm không thể tiếp nhận bị thiên kiếp đánh cho chết đi sống. Lại, cuối cùng lại là lưỡng thủ không không. Này làm sao có thể chịu hắn trong tinh không na di. Thời không huyền bí diễn hóa. Một loại kinh thế thủ đoạn xuất hiện. Trong mông lung có một đầu thời gian trường hà hư ảnh hiển hiện ra. Hắn liền đứng ở trên đó. Vượt qua vạn cổ kỷ nguyên. Tại thời khắc này, Diệp Phàm giống như là nhảy ra tam giới lục đạo, không ở chỗ này ở giữa, không ở bỉ ngạn, không thể khóa chặt, không thể đuổi kịp, thủ đoạn như vậy để đế giả động dung. Bọn họ nguyên thần trong linh giác là một mảnh trống rỗng, khó mà nắm chắc Diệp Phàm chân thân, giống như là đứng ở thời gian không gian khác nhau. Có chút môn đạo, cổ vương trong cung, truyền thừa từ thần thoại thời đại chủng tộc chí tôn khẽ nói. Ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng đang do dự, phải chăng muốn tiếp tục xuất thủ hắn thấy rất rõ ràng. Trừ phi là chân thân xuất động, hiện ra vô thượng đế pháp, nếu không cách cuồn cuộn tinh hải một chiêu nửa thức, nhất định cầm Diệp Phàm không có cách nào. Mặc dù Diệp Phàm chỉ là vừa mới có được cực đạo chiến lực, nhưng thủ đoạn thật không đơn giản, không hạng dễ nhằn, còn nếu là tự mình hạ tràng, cái kia chính là không để ý mặt mũi, triệt để không có quay lại chỗ trống. Phải biết, cửu thiên thập địa bên trong có thể còn có một cái cùng Diệp Phàm hiện tại đồng dạng thể chất tôn. Tại chí cao vô thủy đại đế, đế quân đang trù trừ, đang do dự, ước định nguy hiểm trong đó. Phải chăng muốn tiếp tục xuất thủ, bóp chết thiên kiêu, nhưng là bá thể tổ tinh thượng mấy người đã không có đường lui. Tại 700 năm trước liền đem Diệp Phàm đắc tội đến chết. Hai bên đã là không thể cừu hận của hóa giải. Nhất định có một phe ngã xuống. Ông, khí huyết cái thế, có một không hai trong nhân thế. Tại cái kia vũ trụ trong khắp ngõ ngách, có chí tôn xuất thế. Màu tím khí huyết quang huy bốc lên, để chư thiên cùng chuyển động, để vạn đạo cùng vang lên. Tam tôn đại thành bá thể, bây giờ cùng nhau mà đi, giống như là ba tòa bất hủ phong bi. Bọn hắn trong hư không chậm rãi khắc chữ, mỗi một chữ đều ẩn chứa một loại kinh thế áo nghĩa. Là nhất môn tuyệt thế thần thông, lâm, binh, đấu, giả, chín chữ cổ liên hợp lại cùng nhau, bạo phát ánh sáng lóa mắt màu. Đó là thần thoại thời đại có cao nhất uy danh cửu bí. Cửu bí hợp nhất, bây giờ không nói đứng đầy đường cũng kém không nhiều. Nhưng là không thể phủ nhận, nó chỗ gia trì chiến lực quá nghịch thiên. Đến nay vẫn là chí tôn cao thủ tỉ thí chủ yếu thủ đoạn. Có thể che lại bọn chúng. Khắp nơi tìm cổ lịch sử cũng liền như vậy giải rác mấy loại. Như nữ đế nhằm vào cửu bí pháp, đạo tổ cửu đại thân tang. Không tầm thường chí tôn có thể. Ầm ầm, quang dòng lũ đang cuộn trào mãnh liệt, những nơi đi qua hết thảy giai diệt, chính là Diệp Phàm diễn hóa thời gian trường hà đều sụp đổ. Từ loại kia siêu nhiên trong trạng thái rơi xuống, cũng không phải là không đủ huyền ảo, vẻn vẹn bởi vì đơn thuần lực lượng cách xa, dốc hết toàn lực, tinh khí thần không trọn vẹn trạng thái, đối đầu hoàn mỹ không hao tổn đại thành bá thể. Vẫn là quá mức gian nan. Phốc, Diệp Phàm thân thể kịch chấn, huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt xâm xâm, nguyên thần ánh lửa suýt nữa tắt mất, cơ hồ muốn chết đi. Trên thực tế, hắn thật muốn nuốt hận tại bá thể công kích đến, chỉ là tại thời điểm mấu chốt nhất, có người từ vũ trụ biên hoang bên ngoài hỗn độn chạy đến, chặn đường hạ giết tiệt một kích. Mơ tưởng, đó là đại thành thánh thể. Chiến lực cuồng bạo, nâng quyền liền oanh giết tới đây. Toàn thân bộc phát ra kinh khủng nhất huyết khí. Đối cứng tam tôn đại thành bá thể. Cùng thánh thể nhất mạch địch nhân vốn có đại quyết chiến. Người đã đến nhưng là ngươi cái gì đều không ngăn cản được. Một tôn bá thể lạnh lùng mở miệng. Hắn hẳn phải chết. Chúng ta biết không tiếc bất cứ giá nào. Nghĩ như vậy giết hắn trong lòng có của các ngươi sợ. Hãi. Đang sợ, đại thành thánh thể nói. Cùng lúc đó diễn hóa vô thượng pháp môn. Đi lên chính là lục đạo luân hồi quyền. Đây là một loại cái thế thần thuật. Từ thánh thể thi triển không gì thích hợp hơn. Rồi rào giống như đại dương huyết khí. Lại thêm cử thế vô song nhục thân. Quả nhiên là có thể phát huy đến cực điểm cảnh giới. Giờ khắc này cũng không biết có bao nhiêu tinh thần nổ nát vụn. Ở nơi này cái thế một quyền hạ trở thành bột mịn. Thương Lan, người đi ngăn trở hắn. Tam tôn bá thể bên trong một người mở miệng. Rất bình tĩnh, chúng ta đi chém người kia. Được, Thương Lan gật đầu. Sau đó long hành hổ bộ, ngưng kết ra bá thể tổ thân. Huy động bá quyền, cùng đại thành thánh thể tiến hành sinh tử chiến. Hai nắm đấm đối kích. Một sát na này đánh ra vĩnh hằng ánh sáng. Cực độ chói lọi, phương xa từng đầu tinh hà đang đổ nát, mảng lớn tinh vực đều dập tắt, trở thành cho bụi. Đây là thánh thể cùng bá thể liều mạng, là pháp tắc cùng đại đạo đối bính, là cá nhân sinh mệnh ý chí quyết đấu, là một loại niềm tin vô địch giao phong, dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Đại thành thánh thể xuất hiện, đối với Diệp Phàm tình cảnh không nhỏ trợ giúp, nhưng lại không cải biến được đại cục. Bởi vì ở phía sau hắn, còn có hai tôn đại thành bá thể theo đuổi không bỏ. Đều giống như dẫm lên thời gian trường hà mà động, thần tốc vô song, bọn hắn ở trên vũ trụ ở giữa diễn đại đào sát. Nếu không phải thiên đế đạo hóa những năm này, cửu thiên thập địa bắt đầu xuất hiện không rõ biến hóa. Thời không cách cục ngày càng phức tạp, Diệp Phàm hơn phân nửa liền bị ngăn chặn, chém giết, ẩn hiện tại trong tinh hải. Thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội thôn phệ đại vũ trụ tinh khí. Tẩm bổ tràn đầy máu cùng kẽ hở thân thể. Để thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Càng là luyện hóa thiên kiếp bên trong bộ phận đoạt được. Củng cố đạo hạnh, bắt đầu hồi phục lực lượng. Mấy ngày sau, Diệp Phàm không còn vẻn vẹn chỉ có chạy trốn lực lượng. Thậm chí có thể thử nghiệm phản kích. Vì chính mình tranh thủ thời gian. Tiếp tục như vậy không được. Hai tôn bá thể ánh mắt rét lạnh, phát giác được không ổn, còn như vậy mang xuống, để Diệp Phàm thực sự tỉnh lại, liền không cách nào có thể chế. Đi, đi Thiên Đình, một người trong đó lạnh lùng mở miệng, ta ngược lại muốn xem hắn có trở về hay không. Trở về, cũng chỉ có thể cùng bọn ta tử chiến, nếu không phải hôi, vậy chúng ta liền diệt đi cái kia Thiên Đình, để hắn tuổi già trong thống khổ vượt qua. Một đoạn này ký ức trở thành vĩnh viễn thương. Đây có thể nói là một đầu cực độ tàn nhẫn kế sách. Bởi vì Diệp Phàm nếu ngồi nhìn bi kịch phát sinh, tất nhiên sẽ ở trong tâm lưu lại khó mà loại trừ đau xót. Trở thành tự thân sơ hở, là ngày sau cường địch bắt, trở thành khuyết điểm chí mạng. Ầm ầm, một cái đại thủ vượt ngang vô lượng tinh không, hướng một mảnh phồn hoa tinh vực bao phủ đi qua. Những nơi đi qua, tinh hà vỡ nát, ảm đạm, không hề có chút che giấu nào. Chấn động thương sinh vạn linh, đại thành bá thể lực lượng, có chuẩn đế nhân kiệt nhíu mày, ngưng thần chú ý, đây là muốn làm gì, nắm chắc trinh phạt quỹ tích. Bọn hắn như có điều suy nghĩ, nhằm vào Thiên Đình mà đến, đây là đang bức Diệp Phàm quyết chiến a. Làm thật sự là qua, cùng là thiên kiêu nhân kiệt, mặc dù nhìn Diệp Phàm rất khó chịu, giờ phút này cũng khó tránh khỏi dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác. Người dám, tình huống như vậy cũng bị Diệp Phàm cảm giác đến, lập tức tức xùi bọt mép. Phải biết, hắn thành viên tổ chức, cha mẹ người thân, đều ở phía trên, sao có thể dứt bỏ đến một bước này. Hắn không nghĩ chính diện quyết chiến cũng không được, bị buộc đến rồi tiệt lộ. A, tựa như là một thớt bị thương cô lang tại thét dài. Trong cơ thể hắn khí huyết thiêu đốt, phóng thích tiềm năng, mở ra chiến lực mạnh nhất, một quyền đánh ra, để vạn cổ tinh không lắc lư, hóa thành bột mịn. A, sớm dạng này không phải tốt, một tôn bá thể quay đầu, sắc mặt lãnh khốc cùng vô tình, trong tay nắm lấy một cây đại kích, như cái thế bá vương lại hiện ra, dũng quan giữa thiên địa, một kích đánh xuống, trực chỉ Diệp Phàm, dư ba đi tới. Tinh không đều trở thành hai nửa, lớn hủy diệt phát sinh, đang va chạm kịch liệt bộc phát, đánh ra kinh thế thần âm, đại kích bị chấn khai, quang trạch ảm đạm, nhưng mà Diệp Phàm cũng trả giá bằng máu. Cái kia cái thế trên nắm tay xuất hiện một đạo huyết quang, huyết dịch phiêu tán rơi rụng 3000 dặm, lộ ra bạch cốt âm u, bị cắt ra một đạo vết thương kinh khủng. Người trẻ tuổi, người rất có tiềm lực. Đáng tiếc a, tiềm lực xưa nay không tương đương thực lực. Cầm trong tay chiến kích bá thể mở miệng yếu ớt, một cái tay từ lưỡi kích bên trên bôi qua, dính lấy tê đẹp máu, đặt ở khóe miệng nhấm nháp. Máu của ngươi rất có sinh mệnh sức sống, sau khi đợi ngươi chết, dùng nó tắm rửa, không thể nói trước sẽ mở ra một đời tân sinh. Cặp mắt của hắn lấp lóe hung quang, cùng lúc đó một vị khác bá thể cũng theo sau. Tiền hậu giáp kích, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Các ngươi nên giết. Diệp Phàm gầm thét, toàn thân phát sáng, các loại dị tượng đều hiện. Một khắc trước diễn hóa xuất một phương hỗn độn tiểu thiên địa, trình bày càn khôn chí lý. Nháy mắt sau đó lại hóa thành nhân chi hình thể, diễn dịch sinh linh huyền bí. Đây là hắn khai sáng công pháp huyền cơ, giờ phút này nở rộ mà ra. Dù cho là bị thương thể mà chiến, cũng làm cho hai tôn bá thể trong lòng kịch chấn, cảm giác được bất an. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.